Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cũng phải, với tính tình như hắn mới có thể luyện thái cực quyền giỏi đến như vậy. Không biết đã trải qua bao lâu, bọn họ luyện rất là nghiêm túc, mà cô xem cũng vô cùng nghiêm túc. Mãi cho đến khi hắn thu lại chậm rãi thở ra một hơi, rồi tỉ mỉ chỉ cho những người mấu chốt những động tác phức tạp. Sau khi tập xong, mấy ông già vui vẻ vỗ vai hắn nói. À Dương à, vừa mấy cái thôn đã vội vã chạy tới dạy cho chúng ta tập thái cực, không ở nhà để chăm sóc cho vợ hay sao hả? Trình Dịch Dương đưa mắt nhìn cô ở phía xa rồi nhẹ nhàng cười nói. Hôm nay cô ấy đi cùng với cháu. Thẩm Kiều vội vàng đứng lên chào mọi người. À, thì ra cô là vợ của A Dương sao? Tôi đã nói rồi mà, hôm nay có một đại mỹ nữ ngồi ở đây, thì ra là vợ của cháu. Dáng dấp thật là đẹp mắt nha. Đồng đào cậu già liền tranh nhau nói chuyện với cô, khen tặng chồng cô, nói tính tình hắn tốt như thế nào, tâm địa lương thiện như thế nào, vô cùng nhẫn nại đối với người già. Ngày ngày lên núi giúp bọn họ luyện quyền ròng rã 5 năm, nói hắn tỉ mỉ chăm sóc, cô đúng là tìm được một ông chồng tốt. Cô nhìn dáng dấp của hắn một chút này, cô gái nhỏ à, cô thật là tính phúc nha. Một bà ở bên tay cô, mập mờ thấp giọng trêu đùa. Mà Thẩm Kiều nhìn về phía xa, nơi Trình Dịch Dương đang uống nước. Hắn bỏ bình ở bên miệng, một dòng nước từ đường cổ chạy xuống phía dưới. Trong nháy mắt, cô cảm thấy hắn ngay cả uống nước cũng hấp dẫn vạn phần. Cho dù mặc quần áo thể thao đơn giản, nhưng vóc người bền chắc vẫn làm cho người ta mặt đỏ tim đập. Thì ra, cô thật sự đã gả cho một người đàn ông rất tốt. Thẩm Kiều ta ta cười một tiếng, không có một chút nào xấu hổ, thì thầm vào bà tay đã chỉ tay cho cô. Bác cũng cảm thấy con có phúc sao? Nói cho bác biết, vóc người của hắn thật là vô cùng tốt, nhất là lồng ngực nha. Cơ ngực của hắn có phải là rất to hay không hả? Một bà khác cũng tiến lên hỏi thăm. Nhìn chiều rộng đồ sộ dày, so với mãnh nam trên TV còn đã mắt hơn nha. Vậy thì có cơ bụng hay không? Có mấy múi hả? Bao nhiêu vấn đề hỗn tạp ào ào tuôn ra, cuối cùng tổng kết thành một câu. Cô thật là làm người ta hâm mộ nha. Đám tam cô lục bà kéo dài dòng, nhìn chăm chăm vào Trình Dịch Dương, tiếc hận mình không thể nhìn cảnh đẹp một phen. Ánh mắt nóng bỏng nhìn hắn, hận là không thể xé tan y phục hắn để ngắm. Thẩm Kiều, người đàn ông có tư cách đạo đức tốt, thật sự không chịu nổi ánh mắt giống như là sói như là hổ nhìn chăm chăm mình, trợn mắt nhìn người khởi xướng nào đó. Cô gái này thật là không biết ngượng ngùng, ngay cả những lời như vậy cũng tùy tiện nói ra. Bác xem kìa, chồng con đang giấu ở đó. Thẩm Kiều ôm cánh tay của bà lão. Bác yên tâm đi, lần sau có cơ hội, con sẽ chụp mấy tấm hình rồi đưa cho bác nha. Vậy thì cô nhất định phải nhớ nha. Tôi cũng muốn nữa. Một đám người già mê Trình Dịch Dương tranh nhau muốn đăng ký. Được, ngày nào cũng có phần hết, không thiếu của ai hết nha. Cô cười nhẹ, khuôn mặt tinh nghịch. Cái cô gái này, Trình Dịch Dương có một chút bất đắc dĩ. Nhưng nhìn trên khuôn mặt của cô nở ra nụ cười sáng rõ nhẹ nhõm thì thật là đáng yêu, lại cảm thấy không tức giận được. Thẩm Kiều cười, cảm thấy nhẹ nhõm lại tự tại. Cô biết những người già này thật lòng thích Trình Dịch Dương mới có thể đùa giỡn với cô như vậy. Bởi vì hắn, nên họ đương nhiên sẽ tiếp nhận cô. Trình Dịch Dương đến tột cùng là có bao nhiêu phương diện mà cô chưa biết. Biết được một phần cô càng thấy đúng, người đàn ông này thì thật không tệ đi. Nghỉ ngơi xong nhìn đồng hồ, nhìn cô gái cùng những người già tán ngẫu rất là vui vẻ, trong lòng chợt mềm mại, những chuyện cần làm vẫn phải làm. Thẩm Kiều à, thời gian không còn sớm nữa, chúng ta về nhà thôi. Hắn nhẹ nhàng nhắc nhở. Cô vội vã tạm biệt những người già đang lưu luyến không rời kia, rồi đi về phía hắn. Chân em vẫn còn hơi mỏi, thật may là đi bộ xuống núi sẽ khỏe hơn nha. Ai nói chúng ta sẽ đi bộ trở về chứ? Không phải ư? Bước chân của cô bỗng chốc ngừng lại. Chúng ta sẽ chạy về nhà, mau đến đây đi. Kéo tay cô chạy về phía trước. Người đàn ông này thật là... Thẩm Kiều vô lực sổ bả vai xuống. Nghĩ đến đoạn đường về nhà thì chân của cô tự hồ là mềm nhũn ra. Cuộc sống của bọn họ từ từ đi vào quỹ đạo, giống như một đôi vợ chồng mới cưới bình thường, đều quen thuộc thích ứng nhau. Sớm chiều chung đụng, Thẩm Kiều mới phát hiện thì ra cuộc sống làm việc và nghỉ ngơi của Trình Dịch Dương giống như bề ngoài của hắn, có quy luật. Hơn nữa là vô cùng đúng giờ. Mỗi ngày hắn sẽ rời giường đúng 6 rưỡi, lôi cô cùng theo hắn chạy bộ. Ước chừng 7 giờ rưỡi, bọn họ sẽ về nhà. Sau đó cô tắm, hắn cũng sẽ nhanh chóng tắm rửa rồi chuẩn bị bữa sáng. Tài nấu nướng của Trình Dịch Dương rất khá. Nhìn bữa sáng theo truyền thống Trung Quốc của bọn họ, có cháo trắng bánh tiêu, sữa đậu nành bánh bao,